Em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Lão Tổ Tông. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Phương Hàn đã phi thăng lên tiên giới. Tuy nhiên thì hắn đã bị trọng thương sau cái vụ nổ tự hủy phân thân của đại nhân vật trên tiên giới. Sau khi lên đây thì Phương Hàn đã được một nhóm người của một cái tông môn gọi như ở vùng khu vực biên hoang thôi, tức là một cái tiểu tông môn. Nếu mà thực lực đã khôi phục hẳn thì trong 3.000 tỷ dặm khu vực xung quanh hắn sẽ là vô địch, không có đối thủ. Và hiện giờ thì hắn cũng biết được là cái mệnh giá tiền tiêu trên này nó đã không còn là những cái viên cái gì đan đấy, những cái viên đan dược ở giới phàm tục, mà nó là một loại nguyên thủy đan, tức là dùng nguyên thủy chi khí ngưng kết lại. Và Phương Hàn thì cũng có phương pháp để ngưng kết của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Phương Hàn phân ra một bộ phận thần niệm vận chuyển thái cực thần cầu trong hoang thần chi thi. Tốc độ vận chuyển của thần cầu tăng mạnh và càng nhiều nguyên thủy chi khí tràn ra. Thái cực thần cầu này phi thường huyền ảo, hầu như nó hợp lại với bổn nguyên của tiên giới. Bây giờ, Phương Hàn còn chưa thể tham thấu được, nhưng hắn có thể khẳng định hẳn là của quý còn sót lại của bản nguyên đạo nhân truyền thụ cho bản vũ tiên tôn. Thẳng đến khi trời sáng thì Phương Hàn mới tự giác được là thương thế của mình đã khôi phục lại hai ba thành. Hắn gật đầu đứng thẳng dậy, vô thành vô tức thu hồi lại tam thập tam thiên chí bảo và thu thập những viên đan dược do nguyên thủy chi khí ngưng luyện thành. Hắn phát hiện cũng được mấy ngàn viên. Một viên nguyên thủy đan có giá trị thập phần quý giá, căn bản không phải thuần dương đan có thể so sánh. Cho dù là 1 triệu thuần dương đan cũng không thể đổi lấy được một viên nguyên thủy đan. Ở tại tiên giới thì khắp nơi đều là thuần dương nguyên khí, tùy ý hô hấp đều là các loại tiền khí cả, cho nên thuần dương đan căn bản không đáng tiền. Duyên chỉ có nguyên thủy chi khí là chân kim bạch ngân thôi. Thường thường một đầu thiên tiên tân tân khổ khổ tu luyện 1 tháng, thu thập nguyên thủy chi khí cũng chưa chắc luyện chế ra được một viên nguyên thủy đan, mà đan dược này còn không có tinh khiết. Hiện tại Phương Hàn chỉ dùng có một đêm đã luyện thành mấy ngàn viên nguyên thủy đan, nói ra có lẽ sẽ hù cho người sống sờ sờ chết ngắc. Dược liệu của tiên giới thập phần dễ thu thập, có rất nhiều thứ hiếm thấy trên thế tục, nhưng có thể để cho ta luyện thành đại lượng đan dược để khôi phục nguyên khí. Chỉ cần luyện chế được vài loại tiên đan, chỉ cần một viên vương phẩm tiên đan là ta có thể hoàn toàn luyện hóa pháp tắc kim tiên, hơn nữa lực lượng còn tăng mạnh. Phương Hàn muốn luyện chế một viên vương phẩm tiên đan trong truyền thuyết. Nguyên bản trong hoang thuần chi thi có tồn tại tuyệt phẩm tiên đan, nhưng mà Phương Hàn đều đã đưa cả cho Linh Lung tiên tôn, bản thân mình thì không giữ lại gì. Nhưng điều này cũng không có gì trở ngại cả. Tuyệt phẩm tiên đan hiện tại đã không có tác dụng gì đối với hắn, duy chỉ có vương phẩm tiên đan trong truyền thuyết mới có thể khôi phục thương thế. Nguyên bản thì trong đạo kinh cổ xưa có ghi lại, vương phẩm tiên đan nhất định phải là cao thủ kim tiên mới có thể luyện chế. Nhưng mà hiện tại trong người Phương Hàn đã có pháp tắc kim tiên, đại la chân hỏa miễn cưỡng có thể luyện chế được điều này. Tam thập tam thiên chí bảo lại có bổ thiên lô, là một lò đan vô thượng dùng để luyện chế đan dược. Về phần pháp môn luyện chế vương phẩm tiên đan, là chung kết thánh vương đã truyền thụ cho hắn, được gọi là trung cổ thánh linh đan. Một khi luyện thành, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt lưu mở, khởi tử hồi sinh. Thời điểm Phương Hàn quan sát biến hóa của nhật nguyệt trên thiên không, trong lòng lại nghĩ cách làm sao luyện chế trung cổ thánh linh đan, đột nhiên có vài đạo quang mang giống như cầu vồng hạ xuống bên ngoài cung điện. Thiên tiên. Ở tại tiên giới thì chỉ có cao thủ cấp bậc thiên tiên mới có thể phi hành. Không thể tưởng được lại có khách quý tới huyền trọng phái ta. Trần Yến, vì sao ngươi lại giấu giếm không báo? May là đám người Mã Sư Điệt đã nói cho bọn ta biết, sao lại không biết phép tắc, chậm trễ việc đón tiếp khách quý như vậy? Đạo Trường Hồng vừa hạ xuống thì thanh âm từ trong đó truyền ra. Trần Yến, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn rồi. Bây giờ đang là thời kỳ phi thường nhạy cảm. Mang Sơn chúng ta cũng không phải là nơi an toàn. Vạn nhất có tà ma ngoài đạo trà trộn vào thì phải làm sao? Cũng không nên cãi nhau nữa. Khách quý, còn không ra để bọn ta thấy mặt hay sao? Một âm thanh trung niên mang theo vẻ uy nghiêm vang lên, trực tiếp truyền vào lỗ tai Phương Hàn khiến linh thức chấn động. Cư nhiên ẩn hàm ảo diệu của không gian, dung chuyển quy tắc không gian của tiên giới. Đây là một cao thủ thần tiên. Thiên tiên thì đã có thể bay, thần tiên thì có thể xuyên qua hư không của tiên giới, lợi dụng thiên quy ngân tích, nhưng mà xa xa sẽ không thuận lợi được giống như ở trong thế tục qua lại như con thoi. Phương Hàn chậm rãi đi ra, đã nhìn thấy trên bãi đất trống ngoài cung điện có đứng rất nhiều tu sĩ. Chính giữa là một trung niên mặc bạch sắc đạo bào, không ngờ y phục cũng là tiên khí, lông mày như kiếm, ngang tảng như núi, hai tay trống rỗng, ngón tay thon dài, tùy thời có thể cướp đi tính mạng người khác, cư nhiên đã là tu vi thần tiên. Mặt khác thì bên cạnh hắn còn có 5-6 vị thiên tiên, mỗi người đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Phương Hàn. Không hề nghi ngờ thì đây chính là một đám tinh anh của Huyền Trọng Phái. Chư vị đạo hữu, xưng hô thế nào đây? Phương Hàn chậm rãi đi tới, ánh mắt nhìn lướt qua đám người, dùng một loại ngữ khí hữu khí vô lực mà nói, dường như là bệnh nặng chưa lành. Ngươi là ai? Tại sao lại bị thương? Sao lại trà trộn vào trong Huyền Trọng Phái ta? Nói. Một tu sĩ thiên tiên đột nhiên tiến lên một bước, khuôn mặt dài, có phần tương tự với tên Mã Sư Đệ, người lúc trước muốn luyện hóa mình, tựa hổ như cha con. Mà Trần Yến thì đứng bên ngoài liên tục lắc đầu, một bộ là ra hiệu cho Phương Hàn phải cảnh giác. Ta chỉ là một người ra ngoài dã ngoại, ngẫu nhiên bị thương, được cô nương Trần Yến của Huyền Trọng Phái cứu trợ, cũng không phải gian tế gì. Phương Hàn vẫn dùng hữu khí vô lực đáp trả, tựa hổ như một con ma bệnh. Phụ thân đại nhân, đây nhất định là gian tế của ma đạo, bắt lấy hắn đi. Mã Sư Đệ kia đột nhiên mở miệng, trong mắt lóe lên quang mang âm lãnh, sau đó chuyển thần niệm cho cha mình. Cha, con chậm chạp không có cách nào trùng kích được quan khẩu thiên tiên, cho dù có ăn nhiều tiên đan hơn nữa cũng không có hữu dụng, không có tiềm chất thành tiên. Thế nhưng hiện tại, nếu như có thể luyện hóa một đầu thiên tiên, nhận được toàn bộ pháp tắc thiên tiên của hắn, thì có chín thành hy vọng tấn chức thiên tiên, một bước lên trời. Cơ hội này không thể bỏ qua. Hử! Thấy con trai nói vậy, tu sĩ thiên tiên này khẽ động, một lần nữa tiến lên một bước mà nói. Người nếu như đã không muốn nói, ta đây cũng chỉ còn cách bắt lấy mà nghiêm hình bức cung. Vừa vặn gần đây minh chủ của Mang Cổ Minh hạ lệnh cho môn phái chúng ta kiểm tra chặt chẽ, sợ là có một số tu sĩ ở hạ giới phi thăng lên. Quy tắc tiên giới gần đây xuất hiện lỗ thủng, vừa phát hiện một đám người phàm tục vụng trộm đi lên, lập tức phải bắt lấy, sẽ thu được đại công lao. Ta nhìn người chính là kẻ hạ giới vụng trộm phi thăng lên. Vừa nói chuyện, đồng thời tu sĩ thiên tiên này lập tức xuất thủ. Hắn vừa xuất thủ thì trên tay xuất hiện vô số vòng tròn, đại thủ vọt lên, trực tiếp chộp lấy Phương Hàn. Khắp nơi trên không trung đều là khí lưu ba động. Tiền bối, xin cẩn thận, đây là tam huyền cầm nã thủ của Huyền Trọng Phái chúng ta, do ba đại tiên thuật tổ hợp vào nhau. Trần Yến thoáng thấy một màn này vội nhắc nhở. Muốn chết! Ánh mắt của Phương Hàn phát lạnh, tất cả mọi người đều không thấy động tác của hắn ra sao. Tựa hồ chỉ nhẹ nhàng quát lên một tiếng, vô số vòng tròn của tam huyền cầm nã thủ đều bị phá vỡ. Cả người tu sĩ thiên tiên như đạn pháo bị đánh bay ra, phun ra một ngụm máu tươi. Phốc! Máu tươi điên cuồng phun ra, tu sĩ thiên tiên này giống như đã chết, nằm thẳng cẳng ở trên sân rộng, chỉ còn tiên khí vẫn còn tuyết xuất ra ngoài. Soạt! Tất cả cao thủ của Huyền Trọng Phái đều thất kinh, mỗi người đều dương cung bạt kiếm, nhất là cao thủ thần tiên kia há miệng hô, nghiệp chướng. Từng đạo kinh khí trên người biến thành thiên võng quật về phía Phương Hàn. Mỗi một sợi tơ của thiên võng cũng là do đại tiên thuật tạo thành, âm ầm chấn áp tứ phương, khiến thiên địa biến sắc. Quả nhiên là thần tiên ở tại tiên giới phát huy ra uy lực lớn hơn rất nhiều so với trong thế tục. Thậm chí ngay cả Trung ương Đại Đế hay Mục Giã Thương Mang đều không thể phát ra được một kích toàn lực như tên trưởng môn của Huyền Trọng Phái này. Ở tại tiên giới, quy tắc ổn định, không sợ bị phá hư, thần tiên không hề kiêng kỵ mà sử dụng đại tiên thuật một cách sảng khoái. Đây là Huyền Trọng Diệt La Võng, tuyệt sát chi chiêu, trưởng môn cư nhiên đã luyện thành. Rất nhiều người đều rung động, thế nhưng sau một khắc, ngón tay của Phương Hàn khẽ động, soạt một tiếng, thiên võng bị phá khai, giống như cắt một miếng đậu hủ vậy. Ngón tay của Phương Hàn đã điểm vào mi tâm của vị trưởng môn này. Quản chi thủ đoạn khỉ gió gì của hắn, ta chỉ cần một chiêu phá giải. Phương Hàn căn bản không sử dụng bất cứ đại tiên thuật gì, chỉ một ngón tay mở ra tầng tầng đại tiên thuật ngưng kết thành thiên võng, một ngón tay trực tiếp điểm lên mi tâm của trưởng môn Huyền Trọng Phái. Sắc mặt trưởng môn Huyền Trọng Phái đại biến, tựa hồ như bị một kiện tiên khí sắc bén chuẩn bị cướp đi tính mạng. Chỉ cần Phương Hàn vươn ngón tay ra, cái đầu quán lập tức nổ tung, thậm chí là pháp tắc thần tiên quán cũng bị rung chuyển, vũ trụ bổn mạng tan vỡ. Thân thể hắn cấp tốc lùi lại, chuẩn bị tránh thoát đòn công kích của Phương Hàn. Thế nhưng ngón tay Phương Hàn tựa hồ mang theo hấp lực không gì sánh kịp, muốn hấp thu cả người hắn vào, hắn có lùi thế nào cũng không thể tránh thoát. Trong khoảnh khắc mồ hôi như hạt châu tỏa ra, Phương Hàn lại dừng tay, thân thể đứng sừng sững tại chỗ. Trưởng môn Huyền Trọng Phái sao? Tù vì quá thấp, Thần tiên giống như ngươi, ta chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể giết chết cả trăm. Đừng tưởng rằng ta bị thương là có thể mặc sức lăng nhục. Ngươi... Âm thanh của trưởng môn huyền trọng phái trở nên khô khốc, yết hầu khàn khàn. Vừa rồi hắn từ quỷ môn quan trở về. Nếu như Phương Hàn thực sự muốn giết hắn thì quả thực không cần tốn sức. Cảnh báo, xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt. Một cao thủ thiên tiên hét ầm lên, chuẩn bị phát ra cảnh báo. Thế nhưng lời quán vừa đến họng đã bị người ta nắm lấy yết hầu. Cũng không phải là Phương Hàn ra tay, mà là trưởng môn huyền trọng phái. Trưởng môn, thần sắc của tên này bị tóm yết hầu lộ vẻ không tin. Cầm mồm, vị đạo hữu này đã hạ thủ lưu tình. Nếu không bằng vào thực lực của người ta, có thể giết sạch huyền trọng phái từ trên xuống dưới, chó gà không tha, cái đồ ngu. Trưởng môn huyền trọng phái buông cao thủ thiên tiên kia ra, sau đó khom lưng nói với Phương Hàn. Tiền bối, tu vi của ngài là huyền tiên, không biết là bởi vì chuyện gì mà bị thương, đành phải hạ xuống huyền trọng phái ta, khiến cho chúng ta được vẻ vang. Tu vi huyền tiên, không ngờ lại có tu vi huyền tiên. Lão ngoan đồng có tu vi huyền tiên chỉ có tại một số đại môn phái ở Mang Cổ Minh mới có. Nếu như huyền trọng phái ta cũng có một vị huyền tiên, vậy thì địa vị sẽ tăng lên rất cao. Không thể tưởng được là Trần Yến cư nhiên lại cứu được một vị huyền tiên mang về. Đây là vận khí cỡ nào? Cũng không biết là phúc hay họa đối với huyền trọng phái ta. Hừ, cha con nhà họ Mã kia cư nhiên lại dám tính toán một vị huyền tiên. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Lập tức đám người của huyền trọng phái đều nổi lên nghị luận. Có mấy tên thiên tiên kêu lên. Trưởng môn sư huynh, phụ tử họ Mã này cư nhiên lại dám công kích tiền bối. Tội không thể tha, phải xử phạt thật nặng để răn đe, cho tiền bối hả giận. Đúng vậy. Trưởng môn huyền trọng phái gật đầu ra lệnh. Chư vị, trước đem hai phụ tử nghiệp chướng này trấn áp. Dạ. Và cao thủ tiên thiên muốn động thủ. Tên Mã sư đệ với tu vi chân tiên đã sớm bị hù dọa hồn bất phụ thể. Toàn thân giống như một con gà mái bị dội mưa, run rẩy không nói nên lời. Chậm đã. Phương Hàn phất tay. Sao vậy, tiền bối? Ngài muốn đích thân xử trí hai tên nghiệp chướng này sao? Thân hình trưởng môn huyền trọng phái chấn động. Hiện tại hắn chỉ sợ lửa giận của Phương Hàn còn chưa nguôi. Người đắc tội với ta, thường thường thì không có kết cục tốt. Bất quá ta tới huyền trọng phái các người làm khách cũng không thể làm quá đáng. Khách theo chủ. Như vậy đi, ta sẽ diệt một đầu thiên tiên của các người, đồng thời sẽ tặng cho các người một đầu thiên tiên khác. Trên mặt Phương Hàn hiện ra vẻ cười lạnh, vung chảo lên. À, nguyên bản tên họ Mã nằm trên sân rộng đột nhiên bị Phương Hàn lăng không tóm lấy. Hắn kêu lên thảm thiết, trên người nổi lên một cỗ phù đồ long hỏa thiêu đốt. Phù đồ long hỏa xen lẫn cả đại la chân hỏa nữa. Mỗi người trong đám của huyền trọng phái không có nhận ra đại la chân hỏa. Nếu như nhận ra chỉ sợ mỗi người đều bị hù chết. Đây chính là đại biểu cho hy vọng trở thành kim tiên đại đạo. Cả Mang Cổ Minh này, Mang Sơn hơn 3.600 tỷ. Ức dặm, đều không có một cao thủ kim tiên nào. Kim tiên đối với bọn họ là một truyền kỳ xa xăm. Tiền bối, trưởng môn của huyền trọng phái sợ hãi kêu lên. Sao vậy? Chẳng lẽ người muốn ta tha hắn sao? Ngữ khí của Phương Hàn mang theo sát khí làm người ta không chịu nổi. Không dám, không dám. Có tiếng rồng ngâm hổ khiếu vang lên, họ Mã đột nhiên bị biến thành một đầu chân long chui vào cơ thể của Trần Yến. À... Trần Yến cư nhiên đột phá quy tắc của tiên giới, lăng không bay lên, cả thân trùng khích ra từng đạo tiên khí, hóa thành tiên long rít gào chấn động, thoáng cái từ phàm nhân biến thành nghiệp vị thiên tiên. Ta rốt cuộc cũng trở thành thiên tiên. Tựa hồ như không thể tin được, Trần Yến nhìn mình phiêu phủ giữa không trung mà hưng phấn không nói ra lời. Xuống đây đi, Phương Hàn khẽ vẫy tay, lại điểm lên người Mã sư đệ, cả người hắn nổ thành một đoàn huyết vụ, các loại thần thông khổ tu cũng dung nhập vào người của Trần Yến. Trông thấy thủ đoạn này của Phương Hàn, hai chân của một số hư tiên chân tiên và thậm chí là thiên tiên cũng run rẩy đứng không vững. Kính xin tiền bối lưu lại vài ngày trong huyền trọng phái ta, chỉ điểm đạo thuật giúp chúng ta. Vãn bối huyền chấn tử, mong chờ. Trưởng môn của huyền trọng phái cung kính nói. Điều này không có gì, hiện tại ta mới khôi phục 2-3 thành thực lực, quả thật cần phải tịnh dưỡng tại huyền trọng phái, chờ khi thương thế khỏi hẳn mới có thể ra ngoài. Trong lúc này từ trên xuống dưới huyền trọng phái các ngươi cứ tìm ta mà nhờ chỉ điểm, nhưng mà các ngươi tuyệt không thể để lộ hành tung của ta ra ngoài, nếu không thì hậu quả khó mà tưởng tượng, biết chưa? Dạ, trưởng môn của huyền trọng phái gật đầu. Được rồi, hiện tại ta cùng Trần Yến ra ngoài một chuyến, tới thị trường của cổ, Mang Cổ Minh gì đó, mua sắm một chút dược liệu, luyện chế đàn dược để ta mau khôi phục. Ta sẽ dùng thân phận trưởng lão của huyền trọng phái các ngươi. Vâng, tiền bối. Đây là lệnh bài trưởng lão, mong ngài nhận lấy. Trưởng môn Huyền Chấn Tử vội vàng lấy ra một tấm lệnh bài giao cho Phương Hàn. Trần Yến, đi thôi, dẫn đường cho ta. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn duỗi tay, tung ra một chảo tóm lấy Trần Yến, rồi bàn tay vung ra, cứng rắn chụp vào hư không thiên giới, cư nhiên giống như một tấm màn chắn của sân khấu bị xé rách, xuất hiện một đạo hắc động cự đại. Ở cửa hắc động xuất hiện thời không phong bạo, khiến cho trái tim của thần tiên cũng phải đập nhanh. Phương Hàn tự nhiên kéo theo Trần Yến tiến vào, hai người lập tức tiêu tán, rồi không gian thoáng cái khép lại. Vô số dư âm khiến cho khoảnh sân rộng của Huyền Trọng Phái phải rung động, vô số cao thủ thiên tiên phải liên tiếp lui về phía sau. Thật lâu sau, cả đám mới khôi phục tinh thần. Trưởng môn, rất nhiều thiên tiên đều vây quanh lấy hắn. Mỗi người đều trở lại vị trí của mình, phải nghiêm mật phong tỏa tin tức. Sắc mặt của Huyền Chấn Tử không chút biểu tình, sau khi phát ra vài đạo mệnh lệnh, thân thể nhoáng lên biến mất. Chỉ chốc lát sau, hắn đã tiến vào một không gian bí ẩn ở phía sau của Huyền Trọng Phái. Trong thời không bí ẩn này, cư nhiên bị người ta dùng đại lực tạo ra một cái quốc gia. Quốc gia này thập phần chắc chắn, giao hòa với tiên giới, huyền diệu khó giải thích, cư nhiên là do cao thủ huyền tiên tạo ra. Trong quốc gia này còn có nuôi vô số thiên ma, thậm chí thánh ma, thần tộc, yêu quái, thần thú. Bọn chúng an cư lạc nghiệp, đều tụng niệm một loại kinh văn cổ quái mà huyền diệu để làm cho lực lượng của quốc gia tăng lên. Ở trung ương của quốc gia này đang tọa trấn là một lão đạo sĩ. Lão Tổ Tông, Huyền Chấn Tử xin bái kiến. Vừa xâm nhập vào quốc gia này thì trưởng môn Huyền Chấn Tử lập tức quỳ xuống cung kính, không dám có nửa điểm bất kính. Chuyện vừa rồi bên ngoài ta đều đã thấy được, có một cao thủ đã tiến vào Huyền Trọng Phái chúng ta. Lão đạo kia đột nhiên mở mắt. Lão Tổ Tông, vì sao không xuất thủ ngăn cản hắn để hắn luyện hóa mã sư đệ? Huyền Chấn Tử nói, đây là bí mật cao nhất của môn phái, trừ hắn ra thì tất cả mọi người không thể biết được Lão Tổ Tông. Vì Lão Tổ Tông này chính là vũ khí bí mật và là đòn sát thủ của Huyền Trọng Phái. Thứ nhất, ta mà xuất thủ, nguyên khí ba động sẽ khiến cho đám lão ngoan đồng của một số môn phái khác biết được. Bọn họ đều tưởng là ta đã chết, lại không biết là ta ẩn cư trong này để tham ngộ đại đạo. Thứ hai, cho dù ta có xuất thủ cũng không làm gì được người này. Hả? Lão Tổ Tông, cho dù ngài xuất thủ cũng không làm gì được người này sao? Người nọ nói là mới chỉ khôi phục có 2-3 thành lực lượng thôi cơ mà. Huyền Chấn Tử thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Không sai, ngươi không thể nhận ra. Vừa rồi hắn luyện hóa tên họ Mã nghiệp chướng kia, cư nhiên còn ẩn chứa cả Đại La Chân Hỏa. Ngươi có biết cái gì gọi là Đại La Chân Hỏa hay không? Chỉ có người tham ngộ được pháp tắc kim tiên mới có thể lĩnh ngộ ra được. Ta bế quan ngàn vạn năm cũng không thể tham ngộ. Lão đạo sĩ này lắc đầu nói, cho nên, ngươi ngàn vạn lần không thể đắc tội với hắn. Gần đây, mang cổ mình có sự thay đổi lớn, nghe đồn là chỗ sâu trong tiên giới, thiên đình, mãi mãi trưởng tồn đã phát ra mệnh lệnh muốn chiêu mộ binh sĩ. Ta không tiện lộ diện, có lẽ là có thể đẩy người này đi. Lão Tổ Tông, nghe nói gần đây ở hạ giới, thần tộc và tiên giới đã triển khai đại chiến, khiến cho bầu trời xuất hiện lỗ hổng. Có rất nhiều thiên quân cổ xưa đã dùng sức lực để tu bổ thương thiên. Không biết là đây có phải sự thật hay không? Đúng vậy, thần tộc đã một lần nữa tiến công. Long giới, Phật giới cũng đồng thời triển khai đại chiến với tiên giới, nhưng mà cũng không làm nên sóng gió gì đâu. Đương nhiên, chúng ta chỉ là tiểu môn phái, khó tránh khỏi ảnh hưởng ba động. Lão đạo sĩ nói, ngươi ra ngoài đi, cho ta dùng thiên cơ thôi toán xem lai lịch của người nọ là gì, cũng dễ bẻ cho chúng ta lợi dụng. Vâng, Lão Tổ Tông. Huyền Chấn Tử lập tức lui ra ngoài. Lão đạo sĩ này bấm đốt ngón tay để thôi toán thiên cơ. Đột nhiên lúc này quốc gia quán chấn động, có một cỗ lực lượng hào hùng buông xuống, khiến hắn phải lắp bắp kinh hãi. Ai? Đương nhiên là ta. Một cỗ quang mang màu vàng phủ xuống cả quốc gia, đọng lại thành hình thể của Phương Hàn. Không thể tưởng được là trong Huyền Trọng Phái còn có cao thủ ẩn tàng như ngươi, thật sự là hiếm thấy. Huyền Tiên, nếu như không phải là ta có một loại cảm nhận rõ ràng với quy tắc tiên giới, thật đúng là không thể xuất hiện tại quốc gia của ngươi. Người cư nhiên lại tìm được quốc gia của ta. Lão đạo sĩ cả kinh, hắn cảm thấy uy hiếp, đột nhiên bổ ra một trường. Phương Hàn mỉm cười cũng đánh ra tài quyết thất thức, phong bạo bao vây, vây khốn lão đạo sĩ. Hai người trong quốc gia này nháy mắt, giao thủ cả trăm ngàn hiệp, phanh. Cuối cùng một trường đối bính, chòm râu của lão đạo sĩ bay lên, chuẩn bị thi triển sát chiêu. Phương Hàn lại cười ha hả, đây chỉ là một phần phân thân của ta, muốn thử thực lực của ngươi mà thôi. Lão đạo sĩ, chúng ta có thể trao đổi một chút, ngươi cũng không cần phải khẩn trương. Các hạ rốt cuộc là người phương nào? Lão Tổ Tông của Huyền Trọng Phái hoàn toàn chấn kinh, Hắn ở trong cảnh giới huyền tiên khổ tu nhiều năm, dựng dục ra quốc gia của bản thân, vận chuyển sự ảo diệu của vũ trụ để tham ngộ đại la. Vốn tưởng rằng ở dưới kim tiên coi như đã là nhân vật số một. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn đột nhiên tùy ý xâm nhập vào quốc gia của hắn như chỗ không người. Hơn nữa đây còn chỉ là một phần phân thân của đối phương. Điều này đã làm cho hắn hãi hùng khiếp vía không thể nào tin được, cho rằng là Phương Hàn muốn hạ độc thủ giết hắn. Nhưng mà Phương Hàn lại ngừng tay, lúc này tâm tư của hắn mới yên ổn được một chút. Lời vừa rồi của ngươi nói ta đã nghe được hết, ngươi cảm thấy tu vi của ta thế nào? Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống, thân thể màu vàng chìm nổi bất định, từng đạo hoa văn màu vàng bao phủ bốn phía, không thể giống như tự huyễn mà lại giống như là thân thể chân chính vậy. Các hạ thâm sâu khó lường, đã thầm ngộ ra diệu dụng đại la, pháp tắc kim tiên, chắc là đại năng bán kim tiên. Tu vi như thế cần gì phải làm khó một cái huyền trọng phái nho nhỏ của ta. Huyền trọng phái chỉ là một cây miếu nhỏ thôi, không chứa nổi Bồ Tát như ngài, cũng không thể chứa nạp được một vị chân long như vậy. Trái tim của lão đạo sĩ trầm xuống tinh tế nói, là ta bị thương, ngẫu nhiên được nữ đệ tử môn phái của ngươi cứu. Đây là cơ hội của huyền trọng phái các ngươi. Hiện tại ta ước chừng đã biết thực lực của huyền trọng phái như thế nào. Ở trong mang sơn dài hơn 3.600 tỷ dặm, có một vài môn phái đang nhìn chằm chằm vào huyền trọng phái của các ngươi. Sau khi ta tới, cho dù môn phái của các ngươi muốn 100.000 đạo môn phái tiền đạo ở tại Mang Sơn, tôn mình làm tổng minh chủ cũng không phải là không được. Âm thanh của Phương Hàn cực kỳ hấp dẫn. Tổng minh chủ là do thiên đỉnh định ra, ngươi căn bản không thể làm chủ, cho dù ngươi có là kim tiên cũng không được. Lão đạo sĩ này cũng hơi động tâm, sau đó lại lắc đầu. Hừ, chờ ta khôi phục thực lực, ngươi sẽ biết là có khả năng này không. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, há mồm phun ra một tờ kim thư. Ta muốn khai lò luyện chế một viên vương phẩm tiên đan. Nếu như ngươi phụ trợ ta thu được những loại dược liệu này, ta có thể chia sẻ một phần kim tiên chi đạo cho ngươi. Trên kim thư này là số lượng dược liệu, không biết ngươi có kiếm được đủ hay không. Vương phẩm tiên đan, lão đạo sĩ giật mình hoảng sợ. Cùng ta chia sẻ một phần kim tiên chi đạo, chuyện này có đáng tin hay không? Tự nhiên là đáng tin. Phương Hàn nở nụ cười, giống như nắm chắc hết thảy mọi chuyện trong lòng bàn tay, khiến cho người ta thập phần tin phục. Ta có một số tài liệu trong này, nhưng còn thiếu mấy loại quý hiếm, có thể mua được ở thị trường của Mang Cổ Tinh, nhưng cần có không ít nguyên thủy đan. Tích xúc cả đời của Huyền Trinh đạo nhân ta cũng chỉ đủ luyện chế mấy thứ này thôi. Lão đạo sĩ Huyền Trinh nói xong thì thở dài. Ta sẽ cho người mượn một ít nguyên thủy đan để mua sắm dược liệu còn lại. Bao giờ có thì trả ta, thế nào? Phương Hàn duỗi ra đại thủ kim quang lập lòe, muốn chưa hưởng pháp tắc kim tiên thì nhất định phải giúp ta một tay. Được, chuyện này lão đạo ta làm. Trinh Tử khẽ cắn môi, hắn biết loại cao thủ như Phương Hàn, nếu như muốn cứng rắn công phá quốc gia của hắn thì cũng không phải là chuyện khó, không bằng thì đánh cuộc, hợp tác một lần. Trong lúc nói chuyện hắn cũng há miệng thổ ra một đoàn nguyên thủy chi khí lớn như nắm tay, lại giống như nội đan, ngưng luyện đến cực điểm. Lập tức nó tản ra biến thành mấy vạn viên nguyên thủy đan rơi vào trong tay Phương Hàn. Chảm ra, nguyên thủy đan thực sự rất khó tích xúc. Người thân là cao thủ huyền tiên, thọ mệnh nhất định là phải có tới 3 vạn năm trên tiên giới. 5 tháng kéo dài như vậy mới tích xúc được một chút này sau. Phương Hàn lắc đầu. Đúng vậy, ta còn tiểu nghiệp huyền trọng phái, thật vất vả mới trụ lại ở Mang Sơn, tìm được một đoạn long mạch dưới mặt đất, bên trong ẩn chứa một bộ phận nhỏ nguyên thủy chi khí từ thời Thái Cổ. Lại dùng cấm pháp phong tỏa, kiến tạo lên một tòa sơn môn, lúc này mới khiến cho nguyên thủy chi khí trong hư không nồng đậm thêm một chút. Nhưng mà sau 3 đến 500 năm, đoạn linh mạch này sẽ biến mất. Nếu như không thể cướp lấy một đoạn linh mạch mới, thì huyền trọng phái chúng ta sẽ mất đi căn cơ, đệ tử sau này càng tiêu điều, không còn có người tấn thăng tới thiên tiền nữa, Trinh Tử nói. Nếu như ngươi có thể giúp huyền trọng phái bọn ta cướp lấy một đoạn linh mạch lớn hơn, chỉ cần có thể kiên trì mấy ngàn năm là đủ. Không có gì, chỉ cần ta khôi phục lại, tùy tiện giết một vài môn phái cướp đoạt linh mạch của bọn họ là được. Thân hình Phương Hàn khẽ động, kim quang lập lòe, tóm lấy nguyên thủy đan rồi biến mất, rời khỏi quốc gia của Huyền Trinh đạo nhân, cũng không biết là hắn đi như thế nào. Huyền Trinh đạo nhân lắc đầu cũng không dám thôi toán nữa. Ở trong không gian hư vô tại tiền giới, không gian phong bạo mãnh liệt có thể xé nát cả thiên tiên, thậm chí là ngay cả thần tiên cũng không kiên trì được lâu, nhất định phải rời khỏi, nếu không sẽ bị lạc ở trong đó. Nhưng lúc này lại có một đoàn kim quang lập lòe, mặc cho thời không phong bạo mãnh liệt cỡ nào, cũng không thể làm đạo kim quang này mảy may dao động. Tiền bối, đó là gì vậy? Trần Yến vội hỏi khi mà thấy Phương Hàn qua lại trong hư không như con thoi, mà một đoàn quang mang màu vàng từ phía sau bay tới dung nhập vào thân thể hắn. Cũng không có gì, chỉ là một phần phân thân của ta, vừa rồi đã nói chuyện với một vị tiền bối của Huyền Trọng Phái các ngươi. Tiền bối của Huyền Trọng Phái chúng ta? Trần Yến tự nhiên là không biết tới sự tồn tại của Huyền Trinh Đạo Nhân, nhưng mà nàng biết trên người Phương Hàn có vô số bí mật không thể hỏi, cho nên lựa chọn im lặng. Dựa theo phương vị mà ngươi chỉ điểm, phía trước chính là thành trì của Mang Cổ Minh. Phương Hàn vung tay lên, lập tức thời không phong bạo bình ổn lại. Thế giới bên ngoài chân thực hiện ra vô số tiên sơn, rừng cây, thậm chí là bình nguyên cự đại, hồ nước, thành trì, khắp nơi tràn ngập linh khí. Tại một địa phương có khoảng 365 tòa tiên sơn tụ tập, có một khu bình nguyên. Trên bình nguyên này nó tu kiến một tòa thành trì bao la hùng vĩ. Phương Hàn thậm chí có thể thấy được sâu trong lòng đất của bình nguyên có một đoạn linh mạch dài tới cả ngàn vạn dặm, ẩn chứa nguyên thủy chi khí thập phần nồng đậm, được từng tầng phù lục phong tỏa. Nó không biết lớn hơn bao nhiêu vạn lần so với linh mạch của Huyền Trọng Phái. Nơi này gọi là Mang Cổ Thành, chiếm cứ linh mạch lớn nhất của cả Mang Sơn, rộng 3.600 tỷ dặm, hơn nữa còn là địa phương hạch tâm, tụ tập cả trăm ngàn môn phái tu đạo. Phương Hàn nhìn xuống mặt đất. Hắn có một loại xúc động, muốn trực tiếp thu cả đoạn linh mạch này mà luyện hóa. Ở thế tục thì cũng có linh mạch, bất quá chỉ là linh mạch tiên khí, chứ không có nguyên thủy linh mạch. Chỉ với một đoàn nguyên thủy linh mạch này, chỉ sợ còn chân quý hơn cả một số đại thế giới. Nhưng mà hắn nghe Huyền Trinh Đạo Nhân có nói, minh chủ của Mang Cổ Thành này là do thiên đình chỉ điểm, cho nên không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Thiên đình ở đây chính là chỗ tạo hóa tiên vương trong truyền thuyết. Phương Hàn cũng biết nếu mà so sánh với thế tục thì Mang Cổ Thành đối với thiên đình mà nói chỉ như một thôn xóm nghèo nàn, ngay cả thị trấn cũng chưa được tính. Nhưng mà hiện tại hắn cũng chưa có khôi phục thực lực, tốt nhất là không nên làm sằng làm bậy. Tiền bối, Mang Cổ Thành này do rất nhiều huyền tiên cổ xưa và thần tiên tu kiến mà thành. Bên ngoài có bố trí cấm pháp không gian, vô số tiên trận cực kỳ cường đại, chúng ta không thể xông bừa. Trần Yến lo lắng nói. Ta tự nhiên là biết cái này. Phương Hàn có tu vi bực nào, ánh mắt chỉ cần quét qua, đã thấy bên ngoài thành trì quả thực có đầy cấm pháp. Cho dù huyền tiên bình thường tiến vào chỉ sợ cũng sẽ bị vây khốn, sau đó sẽ bị cao thủ bên trong chặn giết. Hắn vô thành vô tức rời khỏi hư không, mang theo Trần Yến đi tới cửa thành. Tường thành này cao cả vạn trượng, hào quang tỏa ra bốn phía, mặt đất óng ánh, cư nhiên đều do thuần dương khí ngưng kết mà thành, quả thực là một tòa thuần dương chi thành. Ở cửa thành có trên trăm tu sĩ, mặc áo giáp là tuyệt phẩm đạo khí, đều có cảnh giới chân tiên đang tuần tra qua lại. Trong đó đội trưởng là một cao thủ thiên tiên trôi nổi giữa hư không đang kiểm tra đám người xuất nhập thành. Tuyệt phẩm đạo khí ở tiên giới cùng với thuần dương nguyên khí không phải là mặt hàng hiếm có gì, bởi vì tài liệu trên tiên giới thực sự rất phong phú. Bùn đất ở dưới mặt đất đều là tiên địa, nếu như đặt vào thế tục cũng là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế ngũ hành đạo thuật, giá trị liên thành. Rất nhiều tu sĩ như nước chảy tiến vào trong thành đều phải giao nộp tiền thuế, mỗi người là một viên nguyên thủy đan, thu phí rất đắt. Chân tiên bình thường, căn bản là không có khả năng tiến vào. À, đây không phải là Trần Yến của Huyền Trọng Phái sao? Hôm nay ngươi lại muốn tiến vào Mang Cổ Thành à? Đội trưởng thiên tiên đột nhiên phát hiện ra Phương Hàn và Trần Yến từ xa bay tới. Đầu tiên là cười khinh miệt, sau đó chấn động. Trần Yến, ngươi không ngờ đã tu thành thiên tiên. Đúng vậy, ta đã tu thành thiên tiên. Nhìn tên đội trưởng thiên tiên này, Trần Yến trực tiếp ném ra hai nguyên thủy đan rơi vào tay đối phương. Nàng hơi nhướng mày nói, vị này chính là thái thượng trưởng lão chí tôn của Huyền Trọng Phái chúng ta, ẩn tu qua vô số năm, hiện tại phải ra ngoài mua dược liệu để luyện chế đan dược. Cái gì? Thái thượng trưởng lão chí tôn của Huyền Trọng Phái các ngươi? Ta chưa từng được nghe nói qua. Ánh mắt của tên đội trưởng thiên tiên tỏ ra nghi hoặc, sau đó hử lạnh. Hôm nay phong tỏa cửa thành, có đại nhân vật muốn buông xuống. Người mạnh chi hiểu, vừa rồi có nhiều người tiến vào như vậy, tại sao không thấy người ngăn cản? Người muốn ngáng chân ta phải không? Trần Yến cả giận nói. Vừa rồi đám người tiến vào kia đều là được đại nhân vật triệu kiến. Huyền Trọng Phái các ngươi căn bản không lọt được vào pháp nhãn của đại nhân vật. Mạnh Chi Hiểu chậm rãi nói. Nói thật cho người biết, đại nhân vật đang có mặt tại Mang Cổ Thành chính là sứ giả của thiên đình trong truyền thuyết. Thân phận của ngài chính là Trung Châu Vương Giả Đại Phái, là tuyệt thế thiên tài của Vũ Hóa Môn. Đại nhân vật của Mang Cổ Minh chúng ta đều đang ở trong tiếp đãi vị tuyệt thế thiên tài sứ giả này, người cứ chờ cửa thành đi. Người, cho dù là thiên đình phái người tới, thì việc buôn bán của Mang Cổ Thành vẫn phải diễn ra. Chúng ta chẳng qua chỉ tiến vào mang cổ thành mua dược liệu mà thôi. Trần Yến nói. 10 viên nguyên thủy đan. Tên đội trưởng Tiên Thiên Mạnh Chi Hiểu kia duỗi tay ra. Cái gì? Ngươi muốn ăn cướp? Trần Yến giận dữ, sau đó quay lại nhìn Phương Hàn. Phương Hàn vẫn mang theo vẻ mặt bình tĩnh tiến lên, ánh mắt lập lòe, lập tức khiến tên đội trưởng Mạnh Chi Hiểu cảm nhận được một cỗ khí tức áp bách đập vào mặt. Sâu trong nội tâm quán cảm nhận được cảm giác hít thở không thông, thế nhưng vẫn mạnh mẽ vượt qua mà nói, người muốn làm gì? Phương Hàn cong ngón tay búng ra, 10 viên nguyên thủy đan lập tức rơi vào trong tay hắn, sau đó âm thanh khàn khàn cất lên, đi, vào thành. Tên đội trưởng Thiên Tiên chỉ đứng đó nhìn, cũng không dám ngăn cản, ngoan ngoãn cởi bỏ cấm pháp. Tiền bối, vừa tiến vào trong thành, Trần Yến đã mở miệng. Hừ, chỉ một tên Thiên Tiên nhỏ nhỏ cũng dám ngăn cản ta. Ta đã lưu lại một đạo thái cổ mật chú trên người hắn. Chờ ta khôi phục thực lực, sẽ đi giết cả môn phái của hắn. Linh mạch của môn phái đó sẽ giao cho huyền trọng phái của các ngươi. Cất bước tiến vào mang cổ thành, quả nhiên khắp nơi đều là cửa hàng tiểu lâu, đường phố rộng lớn và có nhiều tu sĩ tới lui, đều là cảnh tượng phồn hoa. Những tu sĩ này đại đa số đều là thiên tiên, có thể nói là thiên tiên như vân. Phương Hàn liếc mắt nhìn qua, những cửa hàng tiểu lâu kia đều là một đám không gian quốc độ. Từ bên ngoài nhìn vào, diện mạo tuy rằng xấu xí, nhưng sau khi tiến vào chính là một phương thiên đường hoa lệ. Trong đó đều có cao thủ tụy trấn, không thể xông bừa, nếu không sẽ bị giết chết. Cả mang cổ thành này giống như một cái tổ ong cự đại vậy. Tiểu lâu cửa hàng ở bên trong đều là vòm lục giáp, khảm nạm sâu trong thời không, diễn hóa thành quốc độ, vô cùng huyền ảo, thâm sâu khó lường. Rất nhiều khí tức của đại nhân vật từ bên trong truyền ra. Phương Hàn cũng thu liễm khí tức của bản thân, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng đang không ngừng thôi toán. Hắn trái lại muốn kiến thức qua thiên tài của Trung Châu Vũ Hóa Môn tiến vào mang cổ thành. Sứ giả của thiên đình này rốt cuộc là ai? Hiện tại hắn đã thoáng biết phân bố các thế lực tại tiên giới. Trên căn bản có vô số đại môn phái, vô số đại thế lực, còn có rất nhiều chư hầu vương giả khắp nơi. Thế nhưng đám chư hầu vương giả này đều phải tuân theo vương đình. Thiên đình kỳ diệu cổ xưa mà xa xôi. Ý chí của thiên đình đã tồn tại từ một thời đại rất lâu, do tạo hóa tiên vương chủ trì. Ở dưới trướng có rất nhiều thiên quân chư hầu phải nghe theo mệnh lệnh của tạo hóa. Thế nhưng trải qua vô số kiếp số, tạo hóa tiên vương dần tan biến đi. Đám thiên quân viễn cổ liền nắm lên đại quyền. Thiên đình cũng dần mất đi uy nghiêm của năm đó. Thế nhưng, thiên đình hiện tại vẫn phi thường đáng sợ, vô số thế lực lớn, vô số đại môn phái đều đem đệ tử của mình đưa vào trong đó, thu lấy một bộ phận quyền lực để thuận tiện cho mình sử dụng. Cho nên mới có vương giả đại phái của Trung Châu, đệ tử thiên tài của Vũ Hoa Môn lại trở thành sứ giả của thiên giới. Vũ Hoa Môn là môn phái có liên quan tới vận mệnh cả đời của Phương Hàn, hắn không thể không lưu tâm. Ở thế tục thì hắn sớm đã biết tiên giới cũng có Vũ Hóa Môn, chỉ tiếc là Vũ Hóa Phi Thăng Kinh đã sớm mất đi liên lạc với Vũ Hóa Môn của tiên giới. Hiện tại Phương Hàn trái lại muốn xem bộ dáng hưng thịnh phồn vinh của Vũ Hóa Môn tại tiên giới như thế nào. Trung Châu Vương giả đại phái, nghe tên thì hình như rất châu chó. Thế nhưng hiện tại hắn cũng không muốn đi gặp mặt đệ tử thiên tài của Vũ Hóa Môn. Nói mình là trưởng môn của Vũ Hóa Môn tại hạ giới, nhất định là phải đợi khi thương thế hồi phục, hoàn toàn luyện hóa hết pháp tắc kim tiên rồi tính. Tiền bối, đây là nơi mua bán dược liệu lớn nhất được gọi là Đại Thiện Đường, là người của Đại Thiện Phái mở ra. Môn phái này có 10 đầu huyền tiên tọa chấn, trong cả 100.000 môn phái tại Mang Sơn, bài danh rất cao. Ở trên huyền trọng phái chúng ta rất nhiều. Việc buôn bán của bọn họ là rộng lớn, trên cơ bản đều có những dược liệu hiếm thấy của tiên giới. Trần Yến giới thiệu với Phương Hàn. Vậy sao? Vào xem. Phương Hàn cất bước đi tới một gian dược điếm cự đại. Trước mặt gian dược điếm này có một cánh cửa đá cổ xưa khắc hai chữ Đại Thiện. Không ngờ lại dùng vật thần chi thạch hỗn hợp với vô số thần thiết của tiên giới mà rèn thành. Có một cỗ dược khí đập vào mặt, trong đó hỗn hợp tối thiểu phải cả 100 loại mùi vị dược liệu. Quả nhiên là môn phái tiên giới, đúng là bất đồng với thế tục. Trong thế tục thì dược liệu của dược thần cốc cũng không nhiều như ở đây. Phương Hàn gật đầu căn cứ vào mùi vị tính ra. Trong này có đại bộ phận dược liệu để cho mình luyện chế trung cổ thánh linh đan. Vị tu sĩ này, ngươi muốn mua những loại dược liệu gì? Là để luyện đan sau hay là trực tiếp mua lan dược? Vừa vào cửa đã có 2-3 người, mặc đạo bào dược sư đi tới, không ngờ mỗi người đều là thiên tiên. Ánh mắt nhìn Phương Hàn thân hình lại chấn động, tự hồ hơi phát hiện ra tu vi của hắn dường như là siêu việt thiên tiên, thần thái lập tức tỏ ra cung kính.